Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quốc An gật đầu. Ông hiểu điều đó, người làm trong ngành công an. Có những chuyện không thể tùy tiện kể với người nhà. Ông không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng an ủi. Đi làm nhiệm vụ là chuyện bình thường thôi. Con đừng lo lắng quá. Chỉ ngồi xe đi lại thôi cũng mất mấy ngày rồi. Lục Giao thở nhẹ một hơi, giọng cũng bớt căng thẳng hơn. Hôm trước chị hai cũng bảo con vậy, giờ con đỡ lo hơn rồi. Con cũng đã đến hỏi lãnh đạo của anh ấy. Họ nói công việc sắp xong, có lẽ gần về rồi. Vậy thì càng không có gì phải lo lắng nữa. Hứa An Hoa không ở nhà, con phải chăm sóc tốt cho gia đình. Ngoài với bố mẹ chồng, con có hai ông bà nội, đừng để ông bà phiền lòng. Bố mẹ chồng con thương con lắm, không để con làm gì hết. Con ở nhà chồng y như chị hai ở nhà mình vậy đó. Đến quần áo mẹ chồng cũng không cho con giặt. Hằng ngày con chỉ trò chuyện với ông bà thôi. Nói đến đây, khuôn mặt Lục Giao ánh lên niềm hạnh phúc. Con gái lấy được chồng tốt, bố mẹ là người vui mừng nhất. Cả nhà vừa trò chuyện vừa cười đùa, bầu không khí vô cùng đầm ấm. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lục Phi đứng dậy, bước đến bàn nhấc máy. Alo, xin hỏi ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng. Giang Tâm Liên không biết ai là người nghe máy, nên ngần ngừ một lúc. Đến khi nghe rõ giọng Lục Phi, cô ta mới lên tiếng. Hôm nay là cuối tuần, anh đưa bọn trẻ về nhà em ăn cơm đi, trưa em sẽ nấu những món bọn trẻ thích. Vừa nghe giọng Giang Tâm Liên, hàng mày của Lục Phi khẽ nhíu lại. Theo thỏa thuận ly hôn, mỗi cuối tuần, Giang Tâm Liên sẽ được ở bên con. Cô ta có quyền yêu cầu như vậy, nhưng hôm nay Lục Giao đã đến chơi. Anh muốn các con ăn trưa ở nhà cùng gia đình. Hôm nay Lục Giao đến, tôi muốn bọn trẻ ăn trưa ở đây. Ăn xong, tôi sẽ đưa chúng qua nhà cô. Cô thấy được không? Đầu dây bên kia im lặng một lát. Lục Phi vốn nghĩ Giang Tâm Liên sẽ nổi giận, nhưng không ngờ lần này cô ta lại khác hẳn. Không có cãi vã, không có trách móc, mà chỉ đơn giản đồng ý. Lục Phi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói cảm ơn, rồi cúp máy. Điện thoại đặt ngay trên bàn phòng khách. Cả nhà đều nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Giang Tâm Liên. Ai cũng biết, cô ta đang muốn tìm cơ hội để anh đưa con về nhà mình. Sau bữa trưa, như đã hứa, Lục Phi đưa Á Á và Thanh Thanh đến ngôi nhà trước kia của bọn họ. Từ sáng sớm, Giang Tâm Liên đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, kỹ lưỡng hơn ngày thường rất nhiều. Cô ta thậm chí còn lấy lại những tấm ảnh cưới của mình và Lục Phi. Trước đó đã cất đi, nay lại treo lên tường. Cô ta đang cố gắng khôi phục mọi thứ về trạng thái như xưa. Cố gắng khiến nơi này trông như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể hai người họ vẫn là một gia đình. Từ sau khi ly hôn, Lục Phi chưa từng một lần bước vào căn nhà này. Mỗi cuối tuần, anh chỉ đưa con đến, đứng ở cửa chờ bọn trẻ vào nhà, nói ngắn gọn thời gian đón chúng, rồi lập tức rời đi. Lần nào Giang Tâm Liên cũng muốn mời anh vào ngồi một lát. Nhưng mỗi khi đối diện ánh mắt lạnh lùng ấy, lòng tự trọng của cô ta lại ngăn cản cô ta mở miệng. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác. Nếu cô ta không cố gắng, e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tự trọng, có là gì chứ? Cô ta nhất định phải tái hôn với Lục Phi. Tiếng gõ cửa vang lên. Giang Tâm Liên gần như ngay lập tức đoán được đó là ai. Lục Phi đưa hai đứa nhỏ đến. Cô ta vội vàng bước tới, mở cửa với vẻ mặt đầy mong đợi. Quả nhiên, trước mắt là Lục Phi cùng hai cô con gái. Á Á và Thanh Thanh đã quen với việc mỗi tuần về nhà mẹ. Cửa vừa mở, hai bé chưa kịp phản ứng thì Giang Tâm Liên đã nhanh chóng ngồi xuống. Giang tay ôm chặt lấy cả hai. Mẹ nhớ hai con lắm. Hai con có nhớ mẹ không? Hai đứa trẻ đồng thanh đáp. Có à? Giang Tâm Liên vui sướng. Cúi xuống hôn lên trán từng đứa. Như muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa cách. Lục Phi đứng bên cạnh. Chờ khoảnh khắc đoàn tụ ấy trôi qua. Sau đó thản nhiên nói. Chiều tối tôi sẽ qua đón chúng về. Nói xong, anh ta định quay đi. Nhưng Giang Tâm Liên nhanh tay giữ lại. Lục Phi, chúng ta đâu phải kẻ thù. Anh vào nhà ngồi một lát đi. Không cần, anh ta dứt khoát từ chối. Anh nhất định phải như vậy sao? Các con đang nhìn đấy. Cô ta quay sang Á Á và Thanh Thanh. Dịu dàng hỏi, các con có muốn bố vào chơi với chúng ta không? Á Á lặng lẽ không nói gì. Nhưng Thanh Thanh thì đã chạy ngay đến bên Lục Phi. Nắm lấy tay anh ta. Giọng đầy nũng nịu. Bố ơi, lâu lắm rồi bố mẹ không cùng nhau đi chơi. Bố, con muốn bố ở lại. Lục Phi khẽ cau mày. Anh ta rất khó chịu khi thấy Giang Tâm Liên dùng con gái để giữ chân mình. Cảm giác bị ép buộc làm điều bản thân không muốn khiến anh ta không vui. Nhưng ánh mắt mong đợi của con gái nhỏ khiến anh ta không thể nào từ chối. Nếu bây giờ anh ta rời đi, chắc chắn Thanh Thanh sẽ rất buồn. Anh ta hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Giang Tâm Liên thấy vậy thì mừng rỡ. Bố đồng ý rồi, chúng ta vào nhà thôi. Hai đứa nhỏ kéo tay Lục Phi vào phòng khách. Bước vào trong, ánh mắt anh ta lập tức dừng lại trên một khung ảnh đặt ngay ngắn trên kệ. Đó là ảnh cưới của anh ta và Giang Tâm Liên. Vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Không khó để hiểu ý đồ của Giang Tâm Liên khi giữ bức ảnh này. Giang Tâm Liên bắt gặp ánh mắt anh ta hướng về phía bức ảnh. Lòng dâng lên niềm hy vọng. Đây là bức ảnh chụp khi hai người còn yêu nhau nhất. Nụ cười trên môi họ vẫn tươi rói, tràn ngập hạnh phúc. Cô ta tin rằng khi nhìn vào đó, Lục Phi sẽ nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Có lẽ còn cảm động mà thay đổi suy nghĩ. Cách chương.